Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, chật vật thủ thành chiến. Lời nói phân hai đầu. Ngay tại Lý Chính rời đi Uyên Thành sau một ngày tại Khôi Tinh Thành thống lĩnh 300.000 đại quân. Lương Dương Phàm đã được đến Tần Minh đại quân rời đi tin tức. Lập tức khởi binh ra khỏi thành. Lưu lại 30.000 đại quân trấn thủ Khôi Tinh Thành về sau. Xuất lĩnh 270.000 đại quân khí thế hung hăng tiến về Uyên Thành. Mà Hắc Chiêu cùng Phan Phượng cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ đã sớm thì chuẩn bị xong. Trên tường thành đứng đầy tay cầm cung tiễn ánh mắt sắc bén binh sĩ. Thành tường mặt sau. Bước trên bậc binh lính tại an tĩnh cùng đợi. Tuy nhiên chen chúc nhưng không mất chỉnh tề. Áo giáp như mực. Tại tia nắng ban mai chiếu xuống lúc ẩn lúc hiện. Thương qua như rừng. Không có không lay được thấy chết không sờn quyết tâm. Còn có chung quanh nhiệt hỏa miệng miệng nồi lớn bên trong cuồn cuộn lấy sôi trào dầu. Theo ngoài thành mặt đất chấn động. Chỉ thấy nơi xa Khôi Tinh Thành đại quân tại Lương Dương Phàm chỉ huy dưới. Chậm rãi xuất hiện tại Hắc Chiêu trong tầm mắt. Hắc Chiêu nhìn lấy địch quân đen nghịt một mảnh. Nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ thấy Lương Dương Phàm xuất lĩnh đại quân đi vào khoảng cách cổng thành 3 dặm bên ngoài. Liền vung tay lên. Hành quân cấm đoán. Lập tức đại quân lập tức dừng lại. Chỉ thấy Lương Dương Phàm chỉ huy một chi kỵ binh chậm rãi đi đến trước cửa thành. Đối với Uyên Thành chúng tướng vũ trường âm thanh hô. Ta chính là Khôi Tinh Thành thống soái Lương Dương Phàm. Các ngươi Tần Vương đã trúng chúng ta kế. Lương Dương Phàm nhìn lấy trên thành Phan Phượng khinh thường cười nói. Các ngươi coi là để Phan Phượng cố ý làm bộ ném dựa vào chúng ta. Chúng ta không biết sao. Chúng ta thì là cố ý để lộ ra tin tức đi tấn công Lâm Ưng quận. Để cho các ngươi đi mai phục. Ha ha, đến lúc đó người nào mai phục người nào. Còn nói không chừng đâu. Hiện tại các ngươi Tần Minh đại quân đã bị ba chúng ta vị gia chủ xuất lĩnh 400.000 đại quân mai. Phục, các ngươi còn là nhanh điểm đầu hàng đi. Tần Minh đã xong. Lương Dương Phàm đối với Uyên Thành các tướng sĩ cười lạnh. Lương Dương Phàm hắn biết Uyên Thành thủ đem không có khả năng sẽ đầu hàng. Hắn cố ý nói những lời này. Cũng là muốn đánh rơi Uyên Thành thủ quân khí thế. Để binh lính trước yếu 3 phần. Mà Hắc Chiêu hiển nhiên cũng minh bạch Lương Dương Phàm dự định. Đối với Lương Dương Phàm lạnh lùng hô. Cái kia ngươi có biết hay không? Chúng ta thì là cố ý để cho các ngươi biết Phan Phượng tướng quân thì là giả vờ ném dựa vào các. Ngươi đây này. Ngươi nói đúng, người nào mai phục ai còn nói không chừng đâu. Ta nhìn các ngươi còn là trực tiếp đầu hàng đi. Chờ Tần Vương Điện Hạ trở về. Xem ở các ngươi thức thời phân thượng nhất định có thể tha các ngươi nhất mệnh. Lương Dương Phàm ánh mắt ngưng tụ. Nhìn lấy trên đầu thành Phan Phượng bọn người đều lộ ra cười lạnh. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ. Dự cảm bất tường, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Bởi vì mặc kệ hiện tại gia chủ bọn họ tình huống như thế nào, chính mình đều không làm được cái gì, mà chính mình nhiệm vụ chủ yếu cũng là cầm xuống Uyên Thành. Lập tức Lương Dương Phàm cười lạnh nói, chê cười, sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi, chờ bản tướng quân đem Uyên Thành đánh hạ đến, nhìn lại các ngươi miệng có cứng hay không. Lương Dương Phàm nói xong, xoay người rời đi. Mà lúc này Phan Phượng nhìn lấy Lương Dương Phàm bóng lưng, nắm chặt trong tay búa lớn, vừa muốn đi xuống chém giết hắn, lại bị Hắc Chiêu ngăn cản. Chỉ thấy Phan Phượng vội vàng nói đến, làm gì ngăn đón ta, nếu như bây giờ ta giết hắn không thì càng được không? Hắc Chiêu nhìn lấy Lương Dương Phàm đi xa bóng lưng, yên lặng lắc đầu nói, hắn khẳng định có chuẩn bị. Các ngươi đối diện đại quân kỵ binh chính gắt gao nhìn chằm chằm nơi này mua. Ngươi một khi đi xuống bị hắn cuốn lấy. Cái kia kỵ binh đại quân vọt thẳng tới. Liền phiền toái. Mà lúc này xa xa Lương Dương Phàm nhìn lấy đằng sau một điểm động tĩnh đều không có. Lập tức căng cứng trạng thái buông lỏng xuống. Trở lại trong đại quân. Nhưng lúc này hắn nhướng mày. Nghĩ đến tên kia tướng lãnh thủ thành. Nội tâm máy động. Chẳng lẽ đây cũng là Tần Minh kế sách? mà lại vừa mới cái kia thủ thành tướng lãnh là ai? Nhìn tình huống Phan Phượng còn tại hắn chỉ huy phía dưới. Chẳng lẽ là Tần Vương hậu thủ? Lương Dương Phàm trở lại đại quân nhìn chằm chằm Hắc Chiêu. Ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Nếu như Tần Minh người thật đi mai phục gia chủ bọn họ. Như vậy Uyên Thành bên trong. Rất có thể không có 100.000 đại quân. Coi như Tần Minh mai phục gia chủ bọn họ. Cũng không có khả năng nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Mà mình bây giờ phải làm cũng là nhanh chóng cầm xuống Uyên Thành. Sau đó trợ giúp gia chủ bọn họ. Lương Dương Phàm hung quang lóe lên. Lập tức để đại quân. Toàn quân xuất phát trực tiếp tấn công Uyên Thành. Chuẩn bị một lần cầm xuống Uyên Thành. Tiến công. Theo một tiếng kiên định gào rít giận dữ âm thanh. Chống trận đủ vang. Quanh quẩn tại toàn bộ Uyên Thành trên không. Phía trước 70.000 trùng phong binh lính giữ tợn gương mặt tràn ngập vẻ hung ác hướng Uyên Thành xông lại. Công thành thang mây. Công thành trùy. Đủ loại công thành khí tài ào ào dũng mãnh tiến ra. Phía sau cung tiễn thủ quân đoàn cũng từng bước một chậm rãi tiến lên. Lập tức cũng kéo căng cung. Hướng Uyên Thành đầu tường bắn tới. Hắc Chiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ càng lên càng gần. Trên đầu thành thuẫn chiến sĩ đã giơ lên cự thuẫn. Ngăn trở phi tiễn. Mà cự thuẫn khe hở ở giữa binh sĩ đã kéo căng cung tiễn. Theo Hắc Chiêu ra lệnh một tiếng. Phóng. Trong nháy mắt già thiên tế nhật mũi tên ào ào phóng tới bọn họ. Cung tiễn thủ thả một vòng. Lập tức lại đổi một vòng. Ào ào ào. Theo địch quân không ngừng có người ngã xuống. Lập tức không ngừng có người vọt tới phía trước. Dựng lên đến thang mây. Điên cuồng bò lên. Lúc này cung tiễn thủ ào ào lui lại. Hắc Chiêu nhìn phía dưới đen nghịt một mảnh công thành binh lính điên cuồng bộ dáng. Lập tức lại nhất chỉ khiến mà xuống. Từng ngụm cự trong nồi sôi trào nóng hổi dầu ào ào bị ngược lại nhập phía dưới. A a a a. Phía dưới các quân địch ào ào phát ra thê thảm. Kêu rên thanh âm. Theo trên đầu thành binh sĩ cây đuốc đem ném xuống. Nhất thời phía dưới giấy lên một cái biển lửa. Ngàn vạn tới gần thành tường binh sĩ ào ào bị bốc cháy lên. Lại là từng cái mảnh thê thảm tiếng kêu khóc. Chung quanh dâng lên từng đợt mùi thịt. Mà thang mây cũng bị thiêu đoạn. Thế mà địch quân vẫn là nhiều lắm. Lương Dương Phàm lạnh lùng nhìn lấy chính mình đại quân binh lính chết đi. Lập tức lại một chiêu tay. Mấy vạn binh lính loại kia thang mây điên cuồng hướng lên phóng đi. Liên đới trực tiếp ở cửa thành binh lính chung quanh lại một lần mãnh liệt tiến công. Giết a, xông đi lên. Lúc này trên tường thành thanh âm lộn xộn vô cùng. Tiếng giống giận dữ. Tiếng gào thét. Binh khí giao tiếp âm thanh. Chung quanh khói đen cuồn cuộn. Chiến tranh. Lại như cũ tiếp tục. Vô số cỗ gào thảm thân thể không ngừng theo trên đầu thành rơi xuống. Nguyên một đám thê thảm tràng cảnh. Dưới thành đã nằm lít nhà lít nhít thi thể. Thế mà hai phe tướng lãnh ánh mắt đều là lạnh lùng chỉ huy. Chết lập tức liền để những binh lính khác trên đỉnh. Gấu liệt chiến lửa cháy lên khói đặc. Cuồn cuộn lấy tràn ngập cả tòa thành chi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Cái kia trong gió phần phật phấp phới tần chữ đạo cờ. Đã tàn phá lam lũ. Tựa hồ trong khoảnh khắc liền sẽ rơi xuống. Uyên thành phía trên càng là xác chết bò trên mặt đất. Không ngừng chảy máu. Lại không người hướng về phía trước thanh lý. Mùi máu tươi nồng nặc cùng mồ hôi mùi vị lẫn nhau xen lẫn. Tràn ngập trong không khí. Gầy mũi khó ngửi. Nguyên một đám binh lính che già măng mọc. To rõ gào thét kêu thảm. Làm cho người giận sôi. Dưới thành địch quân binh sĩ tráng kiện bóng người. Như sóng lớn chập trùng. Bọn họ trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng la. Loại này tiếng la. Lẫn nhau truyền nhiễm. Lẫn nhau khích lệ. Tiêu tán sợ hãi trong lòng. Không trung mũi tên cuồng bay. Kéo lấy thét dài mưa tên như cá giết sang sông giống như ào ào vạch phá trời trong. Chỉ thấy không ngừng mà binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Cái kia địch quân vừa trèo lên thành tường. Lập tức bị mấy tên xuyên binh chen chúc cầm nhận nghênh tiếp. Quả khó địch nổi chúng. Khốn kiếp. Lăn xuống đi. Thê lương gào thét. Điên cuồng giết hại.